Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, trốn đào nguyên. Lần này, đi xa sói hoang không tiếp tục trở về, bởi vì điều khiển đàn sói, Lang Vương, đã chết đi. Bầy dã thú này lần nữa khôi phục, lý trí, tại Lang Vương thống lĩnh phía dưới, chỉnh tề mà có thứ tự rút lui. Như là một chi quân đội, chỉ là lưu lại một chỗ xác sói, đống lửa không biết khi nào bị nhen nhóm, sáng tối chập chờn ánh lửa làm nổi bật phía dưới, cái nhiếp một thân bạch bào, uyên hồng đứng ở cái hông của hắn, ở trước mặt hắn, nằm một cỗ thi thể, trên thi thể mang theo mặt nạ, trên cánh tay còn có cùng loại với vuốt sói binh khí. Đây là vệ trang thủ hạ Lang Vương. Chính là bởi vì vị này tồn tại chết đi mới khiến cho trận này đột nhiên xuất hiện tập kích kết thúc. Đường Huyền Minh chật vật đem một nửa thanh đồng bạt kiếm tại trong tay. Miễn cưỡng dựa vào xe ngựa, không để cho mình ngã xuống. Sợ cái này một hơi nới lỏng, đợi lát nữa lại tới một trận đột nhiên xuất hiện tập kích. Đến lúc đó coi như không dễ chịu lắm. Miệng bên trong ẩn ẩn có cỗ mùi máu tươi tại bốc lên. Kia là dùng sức quá độ cắn chặt hàm răng về sau lợi chảy ra máu tươi. Adrenaline thối lui, mỏi mệt liền nhanh chóng xông lên đầu. Phía trên tay trái lỗ máu còn tại bốc lên máu. Trên lưng hai đạo vết cào cũng cực kỳ tra tấn người. Ngực cái kia đạo chảo ấn càng sâu. Huyết nhục đều lật qua lật lại. Tươi máu nhuộm đỏ bộ ngực của hắn. Nhanh, tổ chức người băng bó. Kiểm kê nhân số cùng tổn thất. Hạng Lương bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy. Không hổ là đã từng thống lĩnh qua quân đội nhân vật. Đem sói hoang thi thể thu thập lại. Phạm Tăng đồng dạng tại ra lệnh. Chỉ huy hạng gia nô bộc. Cây đuốc trồng nhen nhóm. Nấu bên trên canh nóng. Đem thịt sói chia cắt tốt. Thả ở bên trong lăn lăn, đây là chúng ta tiếp xuống khó được ăn thịt, từng đầu chỉ lệnh đều đâu vào đấy ban bày ra đi. Theo đống lửa một đống lại một đống nhen nhóm, từng cái bó đuốc trong đêm tối di động, xua tan vũ khí bên người. Tất cả mọi người thân thể phảng phất đều rót vào một cỗ dũng khí. Quang minh luôn luôn có thể cho nhân lực lượng, đống lửa tất tất ba ba đốt. Đường Huyền Minh ném đi cây củi lửa đi lên, để hỏa diễm thiêu đốt vượng hơn. Trước ngực của hắn cùng phía sau đều bị băng bó xong tất. Phía trên tay trái vết thương cũng xử lý xong. Lúc này đang cùng một đám người chia ăn canh thịt. Sinh hoạt trên phiến đại địa này đám người tổng là có thể hoàn mỹ lợi dụng mỗi một phần nguyên liệu. Nấu ăn, thịt sói mặc dù có chút gân nói. Nhưng ở nóng hổi nước sôi bên trong nấu thời gian đầy đủ. Tăng thêm một chút đi vị hành lá. Miễn cưỡng phủ xuống cái kia cỗ tanh tưởi hương vị. Đối với khó được nhấm nháp vị thịt người mà nói. Vẫn là một đạo mỹ vị. Trước đó thời gian ngắn kịch liệt chém giết làm cho tất cả mọi người đều tiêu hao đại lượng thể lực. Vừa vặn đạt được mới mẻ con mồi có thể ăn uống. Tiện thể cần đem ăn không hết thịt sói xử lý một chút. Nấu xong, làm thành thịt khô, thuận tiện về sau lấy dùng. Cái nhiếp bên kia, Hạng Lương, Hạng Vũ, Phạm Tăng đều vây ở nơi đó. Đại danh đỉnh đỉnh đêm tối sát nhân Vương Lang Vương đột nhiên tại bóng đêm cùng sương mù phía dưới. Tập kích, để hạng gia tổn thất nhiều vị tinh nhuệ trinh sát, nhưng vị này đỉnh tiêm thích khách. Trong đêm tối vua không ngai lại tại cái nhiếp trong tay ăn quả đắng. Bị cái nhiếp chạm dưới kiếm. Vì vậy, nguyên bản không phải rất được coi trọng cái nhiếp lập tức liền trở nên được hoan nghênh. Bất luận cái gì thời đại, người có năng lực đều sẽ có được tôn kính. Mà cái nhiếp không thể nghi ngờ là năng lực tuyệt đỉnh nhân vật. Trong đêm tối, ngắn ngủi mà lại nhanh chóng chiến đấu không có mấy người có thể thấy rõ. Đợi đến chiến đấu chân chính kết thúc, xuất quỷ nhập thần Lang Vương liền đã nằm ở cái nhiếp dưới chân. Cái này đủ để cho chúng người ý thức được cái nhiếp cường đại. Về phần tại trong trận chiến đấu này hãm sâu tử cảnh, kém chút chết đi Đường Huyền Minh, đồng dạng đạt được Hạng Lương cùng Phạm Tăng thăm hỏi, nhưng cũng chỉ là thăm hỏi mà thôi. Vô luận Đường Huyền Minh trước đó có bao nhiêu a vinh quang thân phận, tại Hạng Lương đám người trong lòng, bất quá là một cái vong quốc quý tộc mà thôi, cũng không đáng lấy làm kỳ. Ngược lại cái nhiếp nhân vật như vậy nhất có thể có được bọn hắn coi trọng. Cụ thể bắt chuyện Đường Huyền Minh cũng không hiểu biết, nhưng lấy hắn hiểu rõ cái nhiếp tính cách, Hạng Lương đám người duỗi ra cành ô liu tất nhiên sẽ bị cự tuyệt. Lấy cái nhiếp tính tình lãnh đạm, căn bản sẽ không bị bọn hắn trói buộc. Tần quốc đã nhất thống thiên hạ, năm tháng cục diện cái nhiếp cũng dám mưu phản đến. Ai có thể so trên phiến đại điện này vương giả Ưng Thuận hứa hẹn càng nhiều? Không có người, thế nhưng là cái nhiếp y nguyên nghĩa vô phản cố đi ra. Có thể trói buộc vị này tuyệt đại kiếm khách, chỉ có lời hứa. Vì vậy, Đường Huyền Minh không chút nào lo lắng. Tới, bắt chuyện không có tiến hành quá lâu. Một mặt lạnh lùng cái nhiếp đi tới Đường Huyền Minh bên người. Nhìn một chút Đường Huyền Minh vết thương trên người, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, hiện tại biết nói sao luyện kiếm đi. Đường Huyền Minh gật gật đầu, không có đứng trước qua như thế quẫn bách hoàn cảnh, không có bị bức bách đến sinh tử một đường, là không thể nào chân chính để ý tới quyền thuật áo nghĩa. Bất luận cái gì thời đại đây đều là không thể bàn cãi chân lý. Minh bạch, liền tốt. Cái nhiếp y nguyên lãnh đạm, lời nói cũng không nhiều, nhưng lại âm vang hữu lực, chờ ngươi thương thế trên người tốt một chút lại tiếp tục luyện kiếm đi. Khoảng thời gian này ngươi có thể làm quen một chút mặc ra hô hấp thổ nạp pháp. Căn dặn xong một chút chú ý hạng mục về sau, cái nhiếp về tới thuộc về hắn xe ngựa, đây là hắn hiện ra năng lực về sau hạng gia tiến một bước coi trọng. Mang đến cho hắn đãi ngộ đặc biệt, mặc dù cái nhiếp cũng không kém cần gì muốn, thật đúng là lạnh lùng. Đường Huyền Minh lắc đầu, bưng lên trong tay chén xanh, uống xui xẻo khò khè, đợi đến nước canh uống cạn, hắn dùng tay đem bên trong khối lớn thịt sói vớt ra, từng ngụm nuốt vào. Tu hành sơ kỳ, dinh dưỡng trọng yếu nhất. Vô luận làm gì cũng không thể đói bụng bụng, sờ lên bên người mới thanh đồng kiếm, còn có để ở một bên giáp ra. Đây đều là Hạng Lương nhìn thấy Đường Huyền Minh ném lăn xác sói cho hắn. Thời đại này quả nhiên là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Sương mù càng phát ra mông lung, dạng này ban đêm là không có cách nào hành động, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến sắc trời có chút hiện minh. Toàn bộ nơi đóng quân lại hoạt động, một đám người thuần thục thu thập các loại lều vải, binh khí, chờ xuất phát, bữa sáng là cháo ngô phối hợp thịt sói, một đám người đều ăn rất sung sướng. Ở thời đại này, có thịt ăn chính là khó được hưởng thụ. Đường Huyền Minh đang dùng cơm sau khi, một đôi mắt không tự chủ được nheo lại, nhìn qua đám người phía trước. Hắn từ đám người đàm luận bên trong biết được, đã nhanh muốn tới Mặc Gia phạm vi thế lực, bọn hắn chân chính tới gần Mặc Gia cơ quan thành, chờ đợi khảo nghiệm của ta lại sẽ là cái gì? Đường Huyền Minh suy nghĩ tung bay, càng đến gần Mặc Gia càng là có thể cảm giác được đám người buông lỏng. Một nhóm người này đi chơi, phảng phất không phải Mặc Gia cơ quan thành, mà là Đào Uyên Minh miêu tả trốn Đào Nguyên. Một đám người đều tràn ngập hy vọng đối với tương lai, đối với Mặc Gia, nhưng chỉ có Đường Huyền Minh trong lòng biết, không có cái gì có thể ngăn cản. Tần quốc gót sát, hết thảy đều muốn tại vị kia Thủy Hoàng Đế thống lĩnh phía dưới hôi phi yên diệt. Bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái nghiêu quỷ xà thần cũng đỡ không nổi Tổ Long một kích. Theo tới gần Mặc Gia cơ quan thành, cái nhiếp cũng có vẻ hơi trầm mặc. Vị này tuyệt đỉnh kiếm khách cũng biết, Mặc Gia ngăn không được Tần quốc gót sát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.